Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 62, chương 54, cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 54, cấm. Bình à, không có cái nào dài quá đầu gối sao? Huyền đỏ mặt nói. Cô là cô không thích cái thiết kế muốn người khác phạm tội này chút nào. Ý cậu là mết phiên bản trong trắng sao? No no, cậu là phải dư lầy. Ình gật đầu công nhận tán thưởng. Phải phải, đàn cũng tán dương theo. Chuẩn rồi, Huy và Long cũng nói với vào. Riêng Thiên Ân thì, ai cho hai người nhìn? Mau nhắm mắt lại. Thiên Ân lần đầu tiên nói câu dài đến vậy sau nhiều năm làm mọi người tưởng anh câm. Tại sao chứ? Hai người kia được nhìn tên Thiên Ân cũng nhìn sao có mỗi hai người bọn anh không được nhìn. Tôi nói không được là không được. Cấm hai người nhìn, còn nhìn tôi móc mắt. Thiên Ân lạnh lùng hăm dọa. Làm việc đi, lắm chuyện quá. Nhìn hai người kia cười thâm hiểm là cô đã lạnh gáy lắm rồi. Làm việc thôi, những lời tên này vừa nói cô cũng coi như ruồi vậy, E, N, D, chép 54. Cách chương.